Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó, đầu của Dương Hỉ bị nhét vào một chiếc hộp gấm, do thị vệ trước ngự tiền dâng lên, còn được mang đến trước mặt chúng ta lượn qua một vòng. Ta muốn nhìn thử, nhưng chưa kịp ghé lại gần đã bị Hữu Niên đưa tay che mắt đừng nhìn. Ta kể cho muội nghe. Một gương mặt sưng tím, CHET còn xấu hơn lúc sống. Người trẻ tuổi thì có bao giờ chịu nghe lời khuyên đâu. Ta vạch ngón tay hắn ra, cố chấp liếc nhìn một cái. Ủa, ta nôn khan, Hữu Niên bó tay, bóc một múi quýt chua nhét vào miệng ta. Trong lòng ta thầm nghĩ, vị tân đế soán vị này đúng là quá tàn nhẫn. Công Công Hỉ, lão thái giám đó, đúng là kẻ xấu xa, nhưng dù gì cũng là con CS, ó trung thành mà vị hoàng đế này đã nuôi nhiều năm, vậy mà cứ thế nói CHEM là chém, chỉ để lấy lòng Hữu Niên. Hữu Niên mỗi ngày khai một người, chưa chắc đã dỗ được tân đế. Vị hoàng đế này rất am hiểu lòng người, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, phòng giam của chúng ta đã thay đổi hẳn. Hôm qua có thêm giường bốn cọc, bàn ghế gỗ đàn hương và ghế đôn thiêu. Hôm nay màn trướng, tranh chữ, bút mực giấy nghiên cũng đã đủ cả. Người trong cung cứ tới lui không ngừng, từng đạo thánh chỉ ban thưởng liên tục được truyền vào, mở đầu đều là hoàng thượng ban thưởng, thậm chí ngay cả bô đi tiểu cũng gửi đến cả chục cái, mỗi ngày một cái mới. Bên ngoài rát vàng lấp lánh, chói đến nhức cả mắt. Thị vệ được phái đến đưa đồ thưởng còn vác búa đập tường, đục thông sang nhà giam bên cạnh mới miễn cưỡng đặt hết đồ vào được. Còn về rượu ngon, thịt béo, cơm canh mỹ vị thì khỏi phải nói. Rượu không nặng lắm, phần lớn đều vào bụng ta. Thời này chưa có kỹ thuật chưng cất, rượu mạnh lắm cũng chỉ cỡ 30 độ, không làm người ta say được, chỉ cảm thấy ấm áp từ dạ dày lan đến tay chân. Kinh nguyệt của ta 2 tháng rồi mới có lại, nhờ có thịt, trứng, sữa mà bù đắp lại được phần thiếu hụt của 2 tháng trước. Nhưng ôm chăn mà vẫn thấy lạnh, đây không phải chuyện tốt, nghĩa là mùa thu sắp đến rồi, ngày hành hình cũng đang ngày một gần hơn. Rượu nhẹ không làm người ta say, càng uống chỉ càng thêm sầu. Ta ngày càng trở nên lắm lời, túm lấy Hữu Niên mà tán gẫu, kể cho hắn nghe về sách vở và phim ảnh của thời đại chúng ta, kể về mấy bộ truyện ngôn tình xến xúa ta từng viết. Cứ nói đến khô cả miệng, nói đến đầu óc trống rỗng, thì nỗi buồn mới dần dần tràn lên. Ta nhớ mẹ ta, nhớ ba ta, ta đếm từng ngày, tính xem mình còn sống được bao lâu. Tưởng tượng đây chỉ là một giấc mộng. Tưởng tượng mình sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài, mẹ ta sẽ cất giọng lớn gọi ta. Bảo bối, mẹ nấu sườn hầm rồi, mau lại ăn đi. Ta há hụng cắn một miếng, nhưng sườn lại bay mất, một lưỡi D, A, O đậm M, A, U, C, H, E, M thẳng xuống trán ta. Trong mơ, ta vừa hét vừa đá, vừa đờ, M vừa dẫy, cuối cùng lại tỉnh lại trong tiếng gọi dịu dàng của Hữu Niên. Trong vòng tay ấm áp của hắn. Tiểu Ngư, muội lại gặp ác mộng rồi. Ta thật là tự làm khổ mình, tự nhiên lại đòi xem đầu của Công Công Hỉ làm gì. Ác mộng theo ta suốt mấy đêm liền. Thập Ngũ mang cho ta một túi hương an thần, lải nhải nói với ta cả buổi. Lão hoàng đế chó C, H, E, T đó canh chừng hắn rất kỹ, sợ hắn truyền tin cho chủ cũ, còn cắt cử 2 tiểu thái giám giám sát. Nhưng hắn lo xa quá rồi. Thập Ngũ chỉ toàn nói những chuyện vụn vặt, tân hoàng nuôi một vườn hạc, mỗi ngày đều mang vài con lên Kim Loan Điện. Những ngự sử dám cãi lại hắn, hắn g, y, ế, c sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết một người, lại lấy tên của người đó đặt cho một con hạc. Hắn còn may áo quan cho hạc, ban bổng lộc nữa. Các gia quyến của những quan ngôn luận bị giết, mỗi nhà đều phải khiêng kiệu vào cung. Không ai dám khóc cha gọi mẹ, chỉ có thể nhẹ nhàng, cung kính mà rước con hạc kia lên kiệu, khiêng về nhà, rồi thờ phụng như cha ruột còn sống. Ta nuốt lại câu, đồ vô đạo đức, đang mắc trong cổ họng, không dám nói ra, sợ mấy tên thái giám ngoài kia nghe thấy lại lôi ta ra chém. Chỉ có thể gượng cười, ha ha ha, Thập Ngũ lại tiếp tục nói, sủng thiếp của thái tử không chịu nổi khổ ải bị giam cầm, nhảy xuống sông tự vẫn. Nhưng được người ta vớt lên. Sau cú nhảy đó, nàng ta như phát điên, vừa hét vừa la. Bà đây vào công viên chủ đề Harry Potter cơ mà, Sao các ngươi lại treo đầu dê bán thịt chó thế này? Nàng ta còn không ngừng niệm chú Avada kèn đại qua, cuối cùng bị thị vệ trước ngự tiền một đao c h é em mờ chết. Ta cạn lời, vương triều này điên hết cả rồi, nghe trái nghe phải mà chẳng moi được tin tức nào hữu ích. Từ lúc ta vào ngục đến giờ, tổng cộng chỉ gặp thập ngũ 3 lần. Trông thiếu niên mặt búng ra sữa ấy dần lột xác thành một thanh niên trưởng thành, vừa trầm ổn lại vừa mỏi mệt. Thịt hai bên má hóp lại, bọng mắt xanh xám một màng. Là hắn sợ, toàn thân ta chẳng bị thương lấy một chút, vậy mà nhìn ánh mắt lo lắng chân thành của hắn, ta lại chỉ thấy mình thật đáng chết. Gào khóc cái gì chứ, bị đánh 2 ngày thì có sao đâu. Hắn ở bên ngoài vất vả chạy ngược chạy xuôi, chắc cũng khổ sở lắm. Ta múc một chén canh mơ đưa qua. Khát rồi phải không? Uống chút đi. Thập ngũ bưng lên, ực 2 ngụm hết nửa bát. Nhưng đến khi thấy đáy bát, hắn lại bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ, cứ như uống 1 ngụm là mất đi 1 phần. Ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm vào chủ tử bên trong nhà lao. Hữu Niên nằm quay mặt vào tường, gối đầu lên cánh tay, không nói một lời. Ta biết hắn vẫn còn thức, thập ngũ cũng biết. Thế nên thiếu niên này vẫn tiếp tục huyên thuyên, kể hết mọi chuyện lớn nhỏ trong kinh thành, chỉ mong chủ tử của mình có thể vui vẻ hơn một chút. Đến cuối cùng, lời nói cũng cạn, hắn lẩm bẩm qua song sắt. Còn nửa tháng nữa là đến trung thu rồi. Phải rồi, sắp trung thu rồi. Năm ngoái trung thu, ta còn ngồi trước màn hình máy tính mắng mỏ đám bánh dừa, bánh dứa, bánh chả xanh, bánh thịt tươi, bánh trứng muối. Ăn thử một miếng bánh thập cẩm, nhăn mặt cau mày. Mẹ ta cắt 2 cái bánh thành 8 phần, cả nhà chẳng ai thích ăn, nhưng mỗi người vẫn cố nuốt 1 miếng cho đủ lệ. Năm nay, chỉ còn lại hoài niệm về hương vị ngày đó. Cuối cùng, Hữu Niên cũng lên tiếng. Thập ngũ, đi đi, đừng tới đây nữa. Ngươi và ta chỉ là chủ tớ một thời, đã tan thì coi như tan. Hãy đi con đường của ngươi đi. Vịt bay lạc bầy, 2 câu nói ấy vừa dứt, thiếu niên mới trưởng thành, còn chưa kịp ổn định dáng vẻ chững chạc, nước mắt đã trào ra. Thập ngũ giơ tay quệt mạnh nước mắt, mạng này của nô tài là do chủ tử cứu về, làm gì có chuyện tan hay không tan. Hắn nghẹn ngào nói chẳng thành lời, dập đầu 3 cái. Đại ân đại đức của chủ tử, kiếp sau nô tài nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Dứt lời, hắn quay đầu chạy khỏi ngục, không khí quá nặng nề, khiến lồng N, G, Ừ, C ta cũng khó chịu. Ta chọc chọc lưng Hữu Niên, đừng nói với người ta như vậy chứ, hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Biết đâu thập ngũ vẫn luôn ở bên ngoài dò la tin tức, chờ ngày cùng huynh trong ngoài phối hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy hắn không giống kẻ sẽ phản bội huynh đâu. Hữu Niên gối đầu lên cánh tay, ánh mắt tối đi đến mức chẳng còn chút ánh sáng nào. Phản bội hay không cũng chẳng quan trọng nữa, đã đến nước này rồi, sống được một người tính một người thôi. Tiên đế C, H, E, T bất đắc kỳ tử, hoàng hậu Hứa thị bị ban 1 dải lụa trắng, cả nhà cha anh đều bị xử trảm. Thần cơ doanh phản bội, hổ bôn quân C, H, E, T trận 3 phần, 7 phần còn lại đầu hàng. Mấy vị lão thần trong nội các đều bị giam lỏng. Ông nội ta mắng chửi tân đế ngay trên Kim Loan Điện, bị phạt đánh 30 trượng. Thị vệ thi hành là người của tân đế, 1 trượng giáng xuống sau đầu ông ta, may mà cứu kịp, giữ được mạng, nhưng sau khi tỉnh lại thì đã như một đứa trẻ ngây dại. Các lão vương gia đều im bặt, bọn họ không mở miệng, triều đình cũng chẳng còn ai dám lên tiếng. Nếu thái tử muốn xoay chuyển cục diện, chỉ có thể trông vào ý trời, chỉ có thần vận của trời mới có thể cứu vãn ván cờ này. Đây là lần đầu tiên Hữu Niên nói với ta về tình hình triều chính. Ta mất 1 canh giờ để gỡ rối mối quan hệ giữa các nhân vật, nhưng chỉ cảm thấy tương lai mịt mù như mực. Khô khốc an ủi hắn, dù sao cũng đừng nản lòng. Huynh là thế tử, chắc hẳn vẫn còn thuộc hạ trung thành đang chờ cơ hội cứu huynh ra. Ta không còn thuộc hạ nào nữa. Tất cả đều C, H, E, T rồi. Hắn nhìn lên trần ngục, chậm rãi đọc tên hơn 10 người. Ám vệ dưới trướng ta, sơ nhất, sơ nhị, sơ tam, sơ ngũ, sơ lục, sơ thất, sơ cửu, sơ thập, thập nhất, thập nhị, thập tam. Đều C, H, E, T cả rồi. Một số bỏ mạng trong chính biến, bị nỏ mạnh xuyên tim, bị ngựa dẫm nát. Ít ra còn có được 1 bộ T, H, I, T, H, E nguyên vẹn. Những kẻ C, H, E, T muộn hơn thì bị bắt. Lăng trì, C, H, E, M ngang lưng, cắt tay, C, H, A, T, D, E, U gối. Cuối cùng đều tự vẫn trong đại lao. Năm đó thua nhận bọn họ, ta lười đặt tên, nên cứ thế qua loa gọi như vậy. Thế mà họ đã theo ta hơn 10 năm trời, trung thành tận tụy. Đến cuối cùng, lại ra nông nỗi này. Ta nhìn hắn, trái tim trong lồng N, G, Ự, C đột nhiên nhói lên đến đau đớn. Không nhịn được, ta ôm lấy đầu hắn, kéo vào lòng. Hắn là đường đệ của thái tử, cũng là cánh tay đắc lực của y. Giờ đây chịu cực hình trong ngục, cả gia tộc bị tiêu diệt, thuộc hạ đáng tin cũng C, H, E, T sạch. Hữu Niên gối lên đùi ta, im lặng không nói gì. Đến khi cảm nhận được hơi ẩm thấm qua lớp vải, ta mới nhận ra hắn đang khóc. Ta không giỏi an ủi người khác, chỉ biết bông đùa chọc cười. Nhưng khi đối mặt với nỗi đau thật sự, ta vụng về đến mức chẳng biết nói gì. Chỉ có thể đem những bài hát dịu dàng nhất mà ta từng biết, hát hết cho hắn nghe. Hát thế gian tươi đẹp, hát gió nổi lên rồi, hát chú cá nhỏ này quan tâm. Nhưng bảo bối à, đời người đâu chỉ có thế. Chúng ta sống là để cảm nhận ánh mặt trời, ngắm hoàng hôn, lắng nghe sóng chiều dâng, để cơn gió chiều thì thầm mọi chuyện với ta, lá cây rồi sẽ ngả vàng, vạn vật vẫn như thường. Ta hiểu huynh mà, huynh đã đủ mạnh mẽ rồi. Hát đến câu cuối cùng, ta đã mơ màng muốn nhắm mắt lại. Chú cá nhỏ cũng có đại dương của riêng mình, người trong lòng khẽ hỏi, đây là bài muội tự viết cho mình sao? Lại, cá nhỏ, nữa rồi, ta nheo mắt cười. Dùng 5 ngón tay làm lược, chậm rãi gỡ từng nốt tóc rối của hắn. Ta đâu biết viết nhạc, nhưng nếu huynh thích, cứ xem nó là ca khúc dành riêng cho huynh đi. Cách chương,